chìm đắm nhĩ đông trần. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tiếng đập cửa vẫn vang lên liên tục. Ngay khoảnh khắc bụi tung lên, cánh cửa bị đá văng ra, ánh sáng tràn vào, Ninh Chu Ngôn đột ngột bóp cằm tôi, hung hăng hôn xuống, ngay trước mặt Kỳ Văn, nhìn hắn bằng ánh mắt khiêu khích. Tôi cắn mạnh, Ninh Chu Ngôn đau đớn buông tôi ra. Giây tiếp theo, anh bị Kỳ Văn tung một cú đờ, ngã xuống đất. Ninh Chu Ngôn lau đi vệt u ở khóe môi. Cười nhạo, giận đến vậy sao? Không phải chính cậu đưa người đến cho tôi à? Cậu không nhìn ra à? Cô ấy chưa từng thích cậu dù chỉ một chút. Phải làm sao đây? Kỳ Văn, từ nhỏ đến lớn, cậu mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc. Thật đáng thương, như bị chọc trúng nỗi đau sâu nhất. Kỳ Văn lao tới đánh nhau với Ninh Chu Ngôn. Cười lạnh, dù tôi có ra sao, cũng tốt hơn anh. Kẻ bị chính cha ruột mình ghét bỏ căm hận. Anh nghĩ mình là báu vật chắc. Nhớ năm đó không? Mẹ tôi ngã xuống cầu thang. Sảy thai, tôi nói với bà ấy rằng chính là anh đẩy. Anh điên cuồng giải thích. Có ai tin anh không? Lúc anh bị đuổi khỏi nhà họ Kỳ, có ai giúp không? Lần đó anh bị đánh suýt chết. Ai cũng biết tôi đứng sau, nhưng không ai truy cứu cả. Bố thậm chí còn tìm người xóa sạch mọi dấu vết giúp tôi. Cuối cùng thì, ai mới là kẻ đáng thương đây? Ngay khi tôi còn đang ngỡ ngàng, bỗng dưng không biết từ đâu một nhóm người xông vào. Trên tay là điện thoại, là máy ảnh, cứ như đã được sắp xếp từ trước. Bị đám đông đẩy về góc phòng, tôi nhìn theo luồng sáng hắt vào, dưới ánh sáng và bóng tối đan xen. Gương mặt Ninh Chu Ngôn càng thêm lạnh lùng, nguy hiểm. Anh nhìn Kỳ Văn, khẽ nhếch môi, không phát ra âm thanh nhưng tôi lại đọc được khẩu hình miệng của anh. Nhà họ Kỳ sẽ không giữ lại một kẻ vô dụng chỉ biết làm mất mặt như cậu đâu. Tạm biệt, em trai thân yêu của tôi. Đây mới là mục đích cuối cùng của Ninh Chu Ngôn. Làm lớn chuyện của Kỳ Văn trong buổi lễ có đông đảo nhân vật xã hội danh giá này. Cuối cùng, người nhà họ Kỳ đến đưa cả hai đi. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui vẻ nha. Kỳ Văn nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu. Còn ánh mắt Ninh Chu Ngôn khi nhìn sang, lại khó đoán vô cùng. Một màn kịch kết thúc. Tôi đứng trong phòng thiết bị trống rỗng, xoay vòng giữa ánh sáng và bóng tối, rồi sau đó lặng lẽ bước ra ngoài. Giống như đang nói lời từ biệt với những tháng ngày cũ. 20. Kỳ Văn bị đưa ra nước ngoài. Trước khi đi hắn đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc, gửi vô số tin nhắn. Tôi không nghe, cũng không trả lời. Hắn lại chạy đến nhà tôi đập cửa ầm ầm. Tôi miễn cưỡng mở cửa. Mắt Kỳ Văn đỏ hoe. Mái tóc luôn được chăm chút kỹ lưỡng giờ đây rối bù. Ủ rũ buông xuống. Úc Lâm, tại sao em không nghe điện thoại của anh? Hắn nắm lấy tay tôi. Kỳ Văn, chuyện anh bảo làm tôi đã làm rồi. Giữa chúng ta kết thúc rồi. Tôi rút tay lại, lạnh lùng nhìn hắn. A Lâm, anh thích em. Ra nước ngoài với anh có được không? Sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt. Có lẽ chưa từng phải hạ mình thế này. Kỳ Văn nói ra câu đó một cách khó khăn và miễn cưỡng. Cách chương.